xuyên thành nữ phụ ác độc. Chương 82. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẽ mặt trời, ngôi sao, còn có mặt trăng. Cậu vẽ thêm một vầng trăng lưỡi liềm bên cạnh ông mặt trời tròn như cái đờ ứa. Lại thêm vào giữa rất nhiều ngôi sao. Ông mặt trời có màu vàng, ngôi sao cũng có màu vàng. Tinh Tinh vừa vẽ vừa lẩm bẩm. Giang Minh Vũ ở đầu bên kia thi thoảng đáp lại vài câu. Cậu vẽ xong tất cả, thưởng thức tác phẩm của mình, cầm lên đưa cho Trình Hoan xem. Mẹ ơi, con vẽ xong rồi. Đây là bài tập trường mầm non giao cho bọn trẻ. Sau khi vẽ xong phải đưa cho phụ huynh ký tên chấm điểm. Đương nhiên là ai cũng sẽ cho con mình 100 điểm. Trình Hoan nhìn qua thấy rất hài lòng. Bây giờ cậu nhóc vẽ ánh trăng đã giống hơn rồi. Cô đặt bức tranh trong tay xuống. Tìm một cây bút viết số 100 lên đó. Lại đưa bức tranh trả lại cho Tinh Tinh. Đi đi, đừng làm mất tranh đấy nhé. Lúc hai người họ nói chuyện, Giang Minh Viễn ở bên đầu kia vẫn chưa tắt điện thoại. Anh vừa nghe âm thanh ở đầu bên kia vừa xử lý văn kiện. Thấy Trình Hoan cho cậu nhóc 100 điểm. Anh cười nhẹ một tiếng. Tinh Tinh thật là giỏi. Tinh Tinh quên mất mình đang gọi điện thoại. Nghe thấy tiếng động thì bị dọa giật mình. Cậu mở to mắt, lại gần đồng hồ. Là ai vậy? Giang Minh Viễn. Nguyệt Thần bị nghẹn rồi, là cha của con, chú Giang. Bên này Tinh Tinh nhớ lại chú Giang là ai. Hai người họ lại nói chuyện. Câu được câu chăng? Trình Hoan sắp cười ngất rồi. Không ngờ Tinh Tinh vốn dĩ không biết người đang nói chuyện với mình là ai. Cô xoa xoa cơ mặt, cầm đồ quay trở lại phòng bếp, bật lửa nấu cơm. Đến khi cô nấu xong cơm, Tinh Tinh vẫn đang nói chuyện với Giang Minh Viễn. Chủ đề nói chuyện của cậu nhóc đều xoay quanh các bạn ở trường mầm non. Đồ ăn ngon, còn có mẹ. Giang Minh Viễn nghe con trai mình cứ lẩm bẩm về mẹ của cậu. Nói mẹ nấu món gì ngon. Cậu nhóc không nhớ hết tên của các món ăn đó. Chỉ biết thịt, tôm và rau xanh. Hình dung đến mấy món đó luôn chỉ có thể dùng ngon. Rất ngon và vô cùng ngon. Giang Minh Viễn nghe cậu nói đi nói lại cái này ngon cái kia cũng ngon. Bản thân cũng bắt đầu thấy đói rồi. Anh nhìn đồng hồ, cầm áo khoác lên đi ra ngoài. Đến khi Trình Hoan ở bên kia gọi ăn cơm, mới tắt điện thoại. Tối nay Giang Minh Viễn phải tham gia một bữa tiệc thương nghiệp. Loại tiệc tùng này mỗi tháng lại tổ chức vài lần, được đặt tên khác nhau. Thực tế nội dung vẫn giống nhau. Không có gì đặc biệt, đều rất nhàm chán, lúc anh đến đã là rất muộn rồi. Trong phòng tiệc, rượu đèn lấp lánh, Giang Minh Viễn đi vào cửa đã có người nhận ra. Chủ bữa tiệc mời anh đến phát biểu vài lời. Anh cũng không từ chối nói một hai câu. Nói xong lại từ chối khéo những người đến kết giao. Tìm một chỗ trong góc phòng ngồi xuống. Chu Hằng Viễn cũng ngồi trong góc. Dáng vẻ vẫn cả lơ phất phơ như cũ. Thấy Giang Minh Viễn đi đến, anh ta đưa ly rượu qua. Sao hôm nay lại đến đây? DTV Giang Minh Viễn nhận lấy ly rượu đặt xuống. Có chút bất đắc dĩ. Không trốn được. Anh không có kiên nhẫn để tham gia loại tiệc tùng như thế này. Chỉ là chủ tiệc lần này đang trong giai đoạn hợp tác với Giang Thị. Đối phương trực tiếp mời đến anh cũng không tiện từ chối. Chỉ đành tham gia. Giang Minh Viễn là một doanh nhân trẻ nổi tiếng. Dù đứng ở đâu cũng thành tiêu điểm trong mọi người. Trốn trong góc cũng chỉ yên tĩnh được 2 phút. Lúc sau lại bị hết người này đến người khác vây quanh. Mùi khói rượu trong bữa tiệc hòa vào với nhau khiến cho người ta có chút khó chịu. Khó khăn lắm mới đối phó được với đám người này. Giang Minh Viễn nhanh chóng tìm cơ hội. Nhân lúc không ai để ý lẻn ra ngoài, anh ra ban công, hít bầu không khí trong lành, làn gió đêm thổi qua mang theo khí lạnh, đầu óc rối bời cũng được tỉnh táo không ít. Bữa tiệc này theo kiểu tiệc buffet, nhưng dường như chẳng có ai ăn. Lúc trước Giang Minh Viễn nghe lời nói của Tinh Tinh làm cho đói cồn cào, lại uống không ít rượu, dạ dày có chút không thoải mái. Anh chuẩn bị rời đi, gọi điện thoại cho tài xế. Vừa quay người, lại nhìn thấy Sở Tầm. Người lần trước xem mắt đi qua, hôm nay Sở Tầm trang điểm rất kỹ càng. Cô ta mặc chiếc váy màu đỏ cổ chữ V, lộ chiếc eo thon. Tóc được túm gọn sau đầu, vài lọn rơi xuống, càng thêm phần quyến rũ. Trên tay cô ta cầm hai ly rượu, ngón trỏ đeo chiếc nhẫn đính một viên kim cương to màu hồng. Đi đến trước mặt Giang Minh Viễn, cười với anh, Giang Tổng, chúng ta lại gặp nhau rồi. Từ lần trước cãi nhau với Cố Minh Lệ ở nhà, Giang Minh Viễn vẫn chưa về lần nào. Cách Trương.